Chương 153, Ý rồng mantra, biểu diễn chân chính kỹ thuật. Động lực thiết giáp hột khẽ cau mày, có chút không rõ ý tứ. Vào lúc này, khoa huyễn đại sư do bất hí nhìn tinh thuyền lính dù vẫn không có diện thế, động lực thiết giáp thuộc về một cái khá là xa lạ khái niệm. Cái kêu bản khá là dễ bán, quang vinh thu hoạch Hugo thưởng khoa huyễn chiến tranh, sau khi bị cải biên thành kinh điển điện ảnh chiến đội tinh hà. Bên trong binh lính đều ăn mặc tương tự với động lực xương vỏ ngoài quân sự trang bị. Hậu thế rất nhiều trò chơi cùng truyền hình tác phẩm, theo dùng cái này khái niệm, đồng thời đem phát dương quang đại. Tương tự với ta sụp mản chiến y dì Luke giải thích một câu. Hắn đối với đem hợp sở tác chế tạo thành y rồng man, vẫn rất có hứng thú. Tại sao cần phải đợi được mấy chục năm sau, để Tony đối mặt tin tức phóng viên, nói ra câu kia ta là y rồng man kinh điển lời kịch. Bàn về đầu óc. Hào hột cũng không so với con trai của hàng kém. Ngược lại đã đem dòng thời gian quấy nhiễu một đoàn loạn ma, liền ản si ẻn văn nhìn cũng đau đầu. Cái kia đơn giản không cần lại đi quan tâm nguyên nội dung vở kịch, tiên tri tiên giác ưu thế, đối với Luke tới nói đã không trọng yếu. Hắn đã sớm hoàn thành tích lũy ban đầu, tiến vào nổ tung thức tăng trưởng phát dục giai đoạn. Sụp mản chiến y ta vẫn rất tò mò hỉ dạ đám người kia. Là làm sao nghiên cứu ra cái kia trò chơi nó cần dùng đến hiện giai đoạn căn bản không thể thực hiện nạ nổ phần tử kỹ thuật. Hào hột trong mắt, hiện ra một vẻ khó có thể vẻ đã hiểu. Ở kính hiển vi chế tạo kỹ thuật xuất hiện trọng đại cách tân trước, chúng ta đối với nguyên tử, phần tử thế giới, có thể nói là biết rất ít. Mà ngươi cái kia thân rất khốc huyễn chiến y dì, thuộc về nạ nổ kỹ thuật thành thục ứng dụng nói thật ta không tin, thì dạ nhà khoa học nắm giữ khống chế một mình nguyên tử, phần tử. Tham dò thế giới vi mô mũi nhọn kỹ thuật. Luke như mày, muốn đã lừa gạt một cái đầu não thông minh thiên tài, quả nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Đầu của bọn họ bên trong đều là chứa đầy đủ loại kỳ quái vấn đề, dễ như ăn cháo liền có thể phát hiện những người không hợp lý địa phương. Này không trọng yếu. Luke háng giọng một cái, sơ lược nói, trên thế giới không biết sự vật có rất nhiều, lại như kẻ xê giác. Đối với ngươi mà nói, nó là cái thời đại này nên xuất hiện kết quả sao hợt không có gì để nói, trầm tư một lát sau, làm như cảm thấy có đạo lý, thu hồi ánh mắt hoài nghi. Vậy ý của ngươi là, để ta chế tạo một cái tương tự chiến ý, đem lò phản ứng làm trụ cột nguồn năng lượng thành tiểu ý rồng màn tra, hợt rất nhanh lý giải Luke ý nghĩ, đồng thời bắt đầu cân nhắc tính khả thi. Để ta ngẫm lại, ngươi cái kia thân chiến ý kỹ thuật hàm lượng rất cao. Có mềm mại mà cứng cỏi có thể kéo dài và rất mỏng, áp dụng năng lực rất mạnh, nano phần tử kỹ thuật có thể để mặt ngoài tự do tổ hợp, biến hóa răng rớp. Ngươi đã từng chống đối quá xe tăng chủ pháo, cuối cùng nhưng không mất một sợi tóc, chiến y QNZ không có bất kỳ hư hao, này chứng minh nó có hấp thu nhiệt độ cao, năng lượng tác dụng, tiến một bước cân nhắc, đại khái còn có thể phòng thủ phóng xạ. Nếu như là ta đến thiết kế, nhất định sẽ lấy một loại nào đó đặc biệt phương thức. Sắp xếp nguyên tử cùng phân tử, chế tạo tương tự với nhân tạo sợi cơ bắp trò chơi, sau đó hơn nữ A trình tự hóa mã hóa, này có thể khai phá ra nhiều loại công dụng. Tỷ như mặt ngoài cứng đờ, như là bản ụt đa táo chống đạn, có thể chống đối súng máy cùng tháo. Còn có hấp thu bốn phía khúc xạ tia sáng, hoàn thành mắt thường cùng máy móc trên song trọng ẩn hình. Nói tới kỹ thuật nghiên cứu cùng cụ thể ứng dụng, là một người kinh doanh súng đạn người hợp tự nhiên là náo động mở ra. Đúng rồi, ta nhớ rằng lầu năm góc cái nhóm này tướng quân, trước đây rất muốn nhường ngươi giao ra chiến y đi nghiên cứu tương tự kỹ thuật, sau đó làm sao không âm thanh hắn dừng lại một chút, nhìn về phía chăm chú lắng nghe Luke. Nói thật, đối với sụp mạn chiến y đi hạ vượt QNZ rất có hứng thú. Chỉ là cân nhắc đến Luke chưa chắc sẽ đồng ý, thêm vào nghiên cứu người ta thiếp thân y đi vật, cảm giác QNZ rất kỳ quái, lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Hửm. Không sai. Luke gật gật đầu. Philip thượng tá thăm dò quá phản ứng của ta, nói lầu năm góc cùng Nhà Trắng, chuẩn bị mở cái chất tuân hội. Sau đó Atlantis nạ mỏ xuất hiện, làm hỏng đại Tây Dương hạm đội hai chiếc tàu sân bay, ta đem chúng nó đẩy trở về sau đó, liền cũng lại không ai đề cập tới chuyện này. Kỳ thực đi, con người của ta rất tốt nói chuyện, hoàn toàn không ngại phối hợp lầu năm góc, còn có Nhà Trắng, mở lần trước chất tuân hội. Hào hột trợn mắt khinh bỉ, tự động quên lần này không hề độ tin cậy trả lời, khoác áo ngủ trở lại lầu một nhà hàng. Ngày hôm nay quản gia dạ vịt không có ở, hắn bình thường chỉ phụ trách New York công quán quản lý sự vụ, ti nhờ cơ mới sẽ đến bên này. Có người nói, vị kia hơn 30 tuổi, rất có anh thân sĩ khí tức có khả năng quản gia. Đã từng đi lính với nước Anh không quân, sau khi xuất ngũ liên tục 3 năm đoạt được quán quân cũng chờ. Thân thủ bất phàm đồng thời, năng lực làm việc còn rất mạnh. Vừa là hạ bột bản thân, QNZ là tin cậy giúp đỡ. Nghĩ đến sát vách trường quay phim quản gia hiệp án Phật Dự, đã từng có hành hung sụp mạn kinh người chiến tích. Luke mỗi lần cùng dạ vịt chào hỏi, đều sẽ không tự cảm thấy khách khí rất nhiều. Dù sao, siêu anh hùng thế giới quan dưới. Có thể làm tốt quản gia công việc này, nhất định có một ít thâm tàng bất lộ tuyệt sắc. Ngươi đề nghị này rất thú vị, thế nhưng thực tế thao tác lên có hơi phiền toái. Hào hột vừa ăn sandwich, quay hàm chen đến phòng lên, vừa nói, nguồn năng lượng hệ thống vấn đề, chúng ta tạm thời để qua một bên. Đầu tiên muốn đối mặt chính là vật liệu. Phổ thông thép hợp kim tài, hiển nhiên không đủ dùng. Đối với tự thân thân thể bảo vệ, còn có phòng ngự vũ khí hạng nặng đả kích, cùng với giảm sóc tính những này đều cần cân nhắc. Thứ hai mà, ta không có giống như ngươi vậy phi nhân sức mạnh, muốn tăng lên động lực thiết giáp uy lực, cần mang theo các loại vũ khí, tỉ như súng máy, loa y nho đạn đạo, thiết bị đầy loại hình. Ta vừa nãy suy nghĩ một chút, nếu như muốn làm ra một cái thực vật, nó hẳn là một cái cao 3, 4 mét người khổng lồ nhỏ, thao tác lên có thể sẽ rất ngốc trùng, chỉ có thể làm một loại hấp dẫn hỏa lực pháo đài di động. Cảm giác tác dụng không lớn, ta càng hy vọng hắn tiếp cận người bình thường hình thái, tốt nhất là đủ hấp dẫn nhãn cầu. Có mạnh hay không đều là việc nhỏ, có đẹp trai hay không mới trọng yếu. Hợt nuốt xuống cuối cùng một cái sandwich, uống một hớp sữa bò nóng. Nghe được Luke kiến nghị, hắn xác thực rất động lòng. Chỉ là làm một tên có chuyện nhờ thật phải cụ thể tinh thần nhà khoa học, Hào Hột cẩn thận suy tư một chút, phát hiện tính khả thi cũng không cao. Một mặt có thời đại hạn chế, mặt khác này dính đến rất nhiều kỹ thuật trên vấn đề khó. Trừ phi tập trung vào lượng lớn tinh lực cùng thời gian, bằng không cầm không ra cái gì thành quả. Bánh mì gặp có, sữa bò cũng sẽ có. Vấn đề kỹ thuật, có Atlantis giải quyết. Còn vật liệu mà, ta đến thời điểm có thể đưa ngươi một phần kinh hỉ gói quà lớn. Luke trên mặt mang theo thần bí, không tên khá giống lễ Noel thời điểm, sẽ đem lễ vật nhét vào bít tất bên trong lão đầu dâu bạc. Có điều cái kia đều là trùy hệ nờ sau đo, hiện tại cút cho ta đi tắm rửa, thuận tiện quản lý một hồi ngươi hai phiết dâu dịa cùng tùm la tùm lung tóc, sau đó chạy tới Washington đặc khu. Ngày hôm nay nhưng là ta danh hiệu nghi thức. Nghe được Luke phát hiệu lệnh, Hào Hột theo bản năng ngửi một cái trên người áo ngủ, phát hiện có chút cơm nước siêu khó nghe mùi đặc biệt, liền khá là ngoan ngoãn vâng theo chỉ thị. Cha cha, hợp Trung Quốc trong lịch sử trẻ trung nhất trung tướng, thật là khiến người ta ước ao ra hỏa. Trước khi rời đi, hắn toát một cái quả bàn bên trong cây chanh mảnh, chua xót nói rằng, Nhà Trắng, Nam Mặt Cỏ. Trước đây không lâu, vị kia Tổng thống tiên sinh ở Nam Hàng cột bỏ thêm sân thượng, thuận tiện đối với tòa này quốc gia tối cao cấp bậc biệt thự tiến hành rồi một lần triệt để kiểm tra. Kết quả phát hiện vấn đề quá mức nghiêm trọng, tồn tại rất nhiều an toàn mầm họa, liền quyết định triển khai quy mô lớn chỉnh cải. Hiện tại, Tổng thống một nhà đã chuyển tới Pennsylvania đại ở bên kia đường bẩn giờ ở lại. Ngày hôm nay là cử hành cặt và thiếu tướng danh hiệu nghi thức, buổi họp báo tin tức định ở đây. Không phải vậy, rất khó gặp đến Tổng thống cùng nội các thành viên tụ hội Nhà Trắng. Cắt vật thiếu nha không, phải gọi ngươi trung tướng. Còn chưa lên đài đọc diễn văn, đối mặt phóng viên tổng thống, thân thiết địa nà mở trả tờ Luke tay phải. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn không từ bỏ đem chính mình con gái giới thiệu cho ý nghĩ của đối phương. Ta chỉ là hết vốn nên gánh vác trách nhiệm, quán triệt duy trì hòa bình thế giới ý nghĩ, này cũng không tính là gì. Luke trước sau như một, nói chính mình cũng không tin lời hay. Hắn gặp tổng thống tiên sinh con gái. Mặc dù đối với mới biểu hiện rất nhiệt tình, rất chủ động. Thế nhưng, Luke hứng thú thiếu thiếu, không nhắc lên được kích động. Lần trước gặp mặt, hắn vẹn vẹn còn lấy lễ phép mỉm cười, cùng với duy trì cơ bản phong độ, nhờ vào đó cho thấy chính mình thái độ. Trung tướng tiên sinh, là thời điểm nên cân nhắc thành ra lập nghiệp vấn đề. Tổng thống vẫn cứ không muốn từ bỏ, tích cực nói rằng, ta cùng ngươi thúc thúc, cũng chính là phờ răng tán gẫu qua, hắn rất hy vọng nhìn thấy ngươi kết hôn sinh con. Trải qua hạnh phúc mỹ mãn bình tĩnh sinh hoạt. Luke bĩu môi, đánh cảm tình bài sao hắn cũng không muốn như vậy sớm đi vào tình yêu phân mộ, con kia gặp bán trụ bước chân của chính mình. Tinh thần đại hải rộng lớn mục tiêu, làm sao có thể bị nhi nữ tỉnh trưởng trì hoãn thứ ta nói thẳng, ngài Tổng thống, ta kỳ thực QNZ không có qua báo chí, trong tin tức nói tới như vậy ưu tú. Luke lộ ra chính kinh vẻ mặt, tiếp tục nói, nếu như ngươi có hiểu biết, thì nên biết ta ngầm sinh hoạt cái kia đều không là vấn đề. Tổng thống làm ra một bộ rất đại độ răng rớp, biểu thị chính mình là người từng trải, đều hiểu. Yêu thích vóc người nóng bỏng cô nương xinh đẹp, này rất bình thường. Ngươi xem tiểu kèn nó đi, chơi đến càn rỡ như vậy, nhưng cũng không trở ngại hắn trở thành một rất có tiền đồ người trẻ tuổi. Ta đối với trung tướng tiên sinh cuộc sống riêng, cũng coi như là có nghe thấy. Ngoại trừ cái kia xỉn xí lì nữ nhân, còn có xì ẻn cắt tơ nữ sĩ ngươi xem, mới hai cái mà thôi. Nay cùng phong lưu thành tính đều chiêm không lên một bên, hoàn toàn có thể nói là giữ mình trong sạch, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, đúng là người trẻ tuổi ở trong tấm gương. Luke khẽ nhếch miệng, có chút chưa kịp phản ứng. Xã hội thượng lưu bầu không khí, đã mở ra đến trình độ như thế này nắm giữ hai cái tình nhân, liền không xứng gọi là phong lưu lãng tử sắp lên cấp trung tướng hắn, không tên cảm giác chịu đến khinh bỉ. Giống như ngươi vậy ngồi ở vị trí cao người trẻ tuổi, còn có thể bảo vệ bản tâm, khắc chế dục vọng, này rất không dễ dàng. Tổng thống tiên sinh buông tay ra, sửa sang một chút âu phục, chuẩn bị lên đài diễn thuyết. Danh hiệu nghi thức qua đi, ta có cái gia đình tiệc tối, trung tướng tiên sinh nhất định phải lại đây. Lần trước tư nở dê gả tờ mặt sau, con gái của ta mạ gì đối với ngươi rất là sùng bái, mỗi ngày đều nhắc tới tên của ngươi. Luke lần thứ hai khiếp sợ, nào có như vậy mạnh mẽ chào hàng nữ nhi mình cha. Cảm giác nếu có thể làm được, Tổng thống hận không thể bức bách hắn ngoan ngoan đi vào khuôn phép. Sản sinh cảm giác nguy hiểm Luke, đại não nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Chờ chút hắn nhìn về phía ngồi ở phía sau hạc hốt, trong lòng bô cờ lên một ý nghĩ. Là thời điểm để cái này tự xưng là vì là tợ lệ bói ra hỏa, biểu diễn chân chính kỹ thuật.